Đàm Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 29 18 tầng địa ngục 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do not re-up, 3 giờ sáng, quán bar đóng cửa, Hàn Dung thay đồng phục trong phòng thay quần áo. Tiểu Hồng ở ngoài cửa đang cúi đầu chơi di động, nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu, nhét điện thoại vào túi quần, tươi cười chào đón. Thân mật ôm một bên cánh tay của Hàn Dung. Nỉ non. Chơi không đây, em trai. Cả đêm gã bị Hàn Dung trêu chọc đến mức hô hấp không thuận. Mặt mũi đỏ rực. Hận không thể lập tức lột hết đồ của đối phương ra hành sự ngay tại chỗ. Hàn Dung nói. Tôi đưa anh về nhà. Ngẩng đầu lên thì thấy Quý Diên đang đứng ở trong góc. Đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đôi mắt xinh đẹp tối lại. Hàn Dung ngả ngớn huýt sáo, nói với Quý Diên, mỹ nhân bé nhỏ, có muốn đi cùng không? Tiểu Hồng kích động hô to, chấm, không được, gã gắt gao ôm lấy tay Hàn Dung, trừng mắt với Quý Diên, mười phần chiếm hữu nói, nếu cậu ta đi theo nhất định chỉ có cậu chơi với cậu ta thôi. Tôi không cần, Hàn Dung bật cười, tôi còn tưởng anh sợ chúng tôi nhiều người, chơi hỏng mất anh. Tiểu Hồng nửa nũng nịu nửa khinh thường nói với Hàn Dung. Chị đây là dạng gì cưng đã được nhìn đâu. Chẳng lẽ lại sợ hai đứa nhóc như mấy cưng. Có người đi làm ở công ty lớn. Mỗi năm kiếm được 100 vạn còn đang quỳ xuống như chó cầu chị đánh kia kìa. Ai mà khẩu vị nặng thế. Tiểu Hồng nhất thời lanh mồm lanh miệng. Chính là người vừa mới chết đó. Là một lão M cực kỳ thích bọn tôi mặc đồ nữ đánh. Thích nhất là Nguyệt Nguyệt, gã nhận ra mình vừa nói sai rồi, lập tức pha trò chuyển chủ đề, mau lên đi, trời sắp sáng rồi, bọn họ đi ngang qua người Quý Diên, hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có phần run rẩy, dặn dò, nhớ mang bao, Hàn Dung bật cười ha ha, chỗ Tiểu Hồng ở cách quán bar không xa, là một tòa chung cư cũ. Đi chỉ mất 15 phút, gã hưng phấn mở cửa nhà, niềm nở mời Hàn Dung vào, díu dít như một con chim sẻ, nói, cưng thích tư thế gì, cưỡi ngựa hay truyền thống, có thích chơi trò gì lạ không, đêm nay người ta nhất định sẽ thỏa mãn cưng, gã nói nửa ngày mới phát hiện Hàn Dung không vào, vẫn đứng ở bên ngoài cười nhìn gã, Tiểu Hồng khó hiểu hỏi, sao không vào nhà, tôi phải đi về đây. Tiểu Hồng vội la lên. Về làm gì? Không phải cưng đã đồng ý rồi sao? Hàn Dung cười như không cười. Hỏi, tôi nói tôi ngủ lại lúc nào? Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói sẽ đưa Tiểu Hồng về nhà. Tiểu Hồng tức giận dậm chân. Mắng, cậu muốn đi tìm tên hồ ly tinh kia đúng không? Hừ, tôi đã sớm nhìn ra hai người có gì đó không bình thường. Nói cho mấy người biết. Hai công đến với nhau không có kết quả đâu. Hàn Dung quay đầu nháy mắt với Tiểu Hồng. Thật đáng tiếc khi phải nói cho anh biết. Tôi là thụ, sét đánh giữa trời quang. Tiểu Hồng đứng thẫn thờ trong gió lạnh. Một người anh tuấn quyến rũ như Hàn Dung thế mà lại là thụ, đệt, vậy mà không nói sớm. Ông đây con mẹ nó mất bao nhiêu công sức. Tiểu Hồng níu lấy cửa nhà. Đấm ngực gào to, chấm. Cậu quay lại đi, tôi có thể làm công mà. Hu hu hu, ông trời xanh ơi, mệnh tôi khổ quá. Quý Diên một mình trở về chung cư, ngồi ở sofa phát ngốc. Sau đó hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy con mèo bông kia ra. Sờ sờ hai chữ, Hàn Dung, viết siêu vẹo trên trán nó. Môi mím thành một đường thẳng tắp, căm giận đánh, không nghe lời, đánh mày. Giải tỏa cảm xúc một hồi, tinh thần đã tỉnh táo lại, có mấy sợi lông trên đầu con mèo bị bung ra, hắn đau lòng vuốt ve trán nó, lẩm bẩm, sao mày lại không ngoan vậy hả? Quý Diên tắm xong, vừa chui vào chăn thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nhạc Douyin quen thuộc, meo, meo meo, quay đầu lại nào, tình yêu ngọt thế nào, mèo đẹp thế nào, tôi chính là một con mèo mặt bự. Một con mèo đáng yêu nhất thế giới. Hàn Dung vừa cười vừa vào nhà. Mỗi lần anh ngâm nga hát đoạn này tức là tâm tình của anh đang rất tốt. Bác sĩ Quý càng buồn bực. Trở mình, quay mặt vào vách tường. Nhắm mắt lại, Hàn Dung tắm xong bò lên giường. Thổi hơi vào tai Quý Diên. Khẽ cười nói. Sao không thèm để ý đến anh vậy? Tức giận rồi à? Quý Diên không trả lời. Hàn Dung bật cười. Cắn vành tai Quý Diên. Làm nũng. Ông xã, đừng tức giận mà. Quý Diên cảm thấy lúc này mà hắn không cứng lên thì thật có lỗi với sự lẳng lơ của Hàn Dung quá. Quý Diên xoay người lại ôm lấy Hàn Dung. Mút nhẹ môi đối phương. Tức giận nói. Hôm nay bổn vương muốn trọng trấn Phu Cương. Được thôi. Kết cục của Hàn Dung khinh địch chính là mấy tiếng sau gào khóc xin tha. Ông xã, anh sai rồi. Hu hu hu, anh sai rồi. Quý Diên nâng cầm Hàn Dung. Giọng nói trầm thấp uy nghiêm. Cảnh cáo, còn dám dùng Mỹ Nam kế nữa không? Không dám, không dám. Hàn Dung lắc đầu liên tục. Sáp lại gần hôn lên má hắn. Thanh âm vẫn còn hơi nức nở. Ông xã đừng nóng giận. Anh thật sự không dám nữa đâu. Một tiếng ông xã mềm như bông kia lại biến bác sĩ Quý lạnh lùng lý trí thành một con hổ mất lý trí. Nuốt cả xương lẫn da của Hàn mèo nhỏ vào bụng. Sau khi đánh trận xong, Hàn Dung hoàn toàn phục tùng. Ngoan ngoãn nằm trong ngực Quý Diên. Không dám động đậy, thỉnh thoảng khẽ nấc lên. Quý Diên liên tục hôn lên trán và môi Hàn Dung trấn an. Bị anh cắn một cái vào cằm. Để lại một dấu răng nhợt nhạt. Cuối cùng, Hàn Dung, hừ, một tiếng, vùi đầu vào cổ Quý Diên. Chìm vào giấc ngủ, Quý Diên dịu dàng hôn thêm mấy cái lên môi Hàn Dung. Thầm thì nói, cục cưng ngoan, ông xã yêu cưng lắm. Ngày hôm sau, Hàn Dung nằm trên giường gửi tin nhắn lên nhóm WeChat của tổ trọng án. Mặt trời nhỏ tỏa nắng. Sau khi cha mẹ ly dị, Bàng Đại Hải bị tòa phán cho cha nuôi. Từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thương của mẹ. Người cha thường say rượu rồi đánh đập ông ta. Tôi đoán sau khi người cha tỉnh rượu sẽ tự trách và hối hận. Đối xử với ông ta tốt hơn. Giống như là đánh một roi rồi cho một viên đường. Trong lòng Bàng Đại Hải thật ra vẫn luôn hy vọng mẹ có thể quay trở về. Cho dù bị mẹ đánh cũng được. Nhưng cầu mà không được. Dần dần tạo thành kiểu tính cách vặn vẹo. Thích được đàn ông mặc đồ nữ đánh mình. Cách chương.